Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2248, từ hôm nay trở đi ta chính là bá. Tống Huyền Thánh, góc chuyện audio.com, vị này anh Tuấn bá Tống thân mang đồng dạng anh Tuấn áo khoác giơ trong tay một cây dù ỉn kỹ có thể phát hiện cái này dù nhưng thật ra là kiếm vỏ kiếm. Gai ngược mặt dù, cái này dù chỉ muốn lắp một cái, liền có thể rũ ra giữ tợn gai ngược đâm vào địch nhân thể nội sẽ tạo thành xé rách đại lưu máu chờ tổn thương. Là đại hung khí, ai, Phượng Nghi cầm chủ chằm chằm vào vị này đột nhiên xuất hiện nam tử, vô cùng cảnh giác. Nơi này chính là thiên đình mảnh vỡ tạo thành bí cảnh, khắp nơi bố trí có. Không gian cấm cố, đặc biệt là nàng hiện tại ngốc địa phương, là động phủ của nàng, mà lại là động phủ hạch tâm nhất chỗ bế quan. Ở chỗ này mỗi một tấc đất bên trên, đều có nàng tự tay khắc họa không gian cấm cố thủ đoạn. Nhưng vị này đột nhiên xuất hiện nam tử lại là thông qua không gian thủ đoạn trực tiếp tiến vào bên người nàng. Như vào chỗ không người, không gian của ta cấm cố có bết bát như vậy sao? Phượng Nghi cầm chủ bắt đầu hoài nghi. Hừm, các ngươi có thể gọi ta. Bá Tống, Bạch Tiền Bối nghiêm túc nói. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ coi như Tống Thư Hàng bây giờ bị hắn xây đến. Tiên đạo phòng tối, trong vách tường bế tử quan, thế nhân không cách nào nhớ tới. Bá Tống, uy danh, nhưng chỉ cần hắn còn đóng vai lấy Tống Thư Hàng nhân vật liền nhất định phải có diễn viên tố chất. Lúc đầu Bạch Tiền Bối là chuẩn bị tìm một cơ hội, đem Phượng Nghi cầm chủ còn có. Thiên đình dư đảng, nhân vật trọng yếu, đóng gói đưa vào đến. Tiên đạo phòng tối, bên trong, chờ tương lai Tống Thư Hàng có sức tự vệ về sau, lại đem các nàng thả ra. Nhưng vừa rồi, hắn nghe được kim sắc nam tử cùng Phượng Nghi cầm chủ đối thoại, liền cải biến chủ ý. Bá Tống, Phượng Nghi cầm chủ chằm chằm vào trước mặt, bá Tống, sau một khắc, thiên hạ không ai không biết ngài, hiệu quả sinh ra tác dụng, bá cái bụi Tống, Bạch Thánh Quân, Phượng Nghi cầm chủ kêu lên, Bạch Tiền Bối tay nhỏ cứng đờ, bị người ở trước mặt đâm thủng thánh danh tốt xấu hổ. Cái này còn thế nào diễn tiếp, hắn đưa tay kích thích trên cổ tay tiểu ngân bài, thở dài. Quả nhiên, Thư Hàng bị lưu tại phòng tối bên trong về sau, một kiện đổi thánh hào công năng liền sẽ mất đi hiệu lực, cái này không dễ chơi. Phượng Nghi cầm chủ, kim sắc nam tử, chấm, nghĩ nghĩ về sau, Bạch Tiền Bối đưa tay khẽ đảo. Một cái, thánh ấn, hiển hiện tại bàn tay hắn, nhìn qua thánh ấn, Bạch Tiền Bối lâm vào trầm tư. Không, không tốt, Bạch Tiền Bối lại thất thần, già đen vũ nhu tử nửa người từ trong bóng tối chui ra, nhắc nhở. Không thất thần, ta chỉ là đang tự hỏi vấn đề. Bạch Tiền Bối xoay người cưng chiều mà sờ lên da đen vũ nhu tử đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía vị kia kim sắc nam tử, lên tiếng hỏi. Đạo hữu, trong tay ngươi sơn vàng bán không? Đương nhiên bán, hôm nay yêu đãi đại chủ tân, nửa giá bán ra, mua một tặng một. Kim sắc nam tử lộ ra cởi mở thiếu dung, phảng phất như là tìm được chi âm. Mời cho ta đến một thùng. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Kim sắc nam tử lấy ra một thùng mới sơn vàng, đưa cho Bạch Thánh, mặt khác còn tặng kèm một loạt to to nhỏ nhỏ bàn chải. Số một sơn vàng giá gốc một cái cửu phẩm linh thạch nửa giá thua ngươi năm mai bát phẩm linh thạch. Nếu như khách nhân ngươi ưa thích ta cái này còn có mấy loại kiểu dáng, chí tôn khoản chỉ muốn 888 mai cửu phẩm linh thạch liền có thể mang về nhà. Bạch Tiền Bối tiếp nhận sơn vàng, sau đó đem bản thân thánh ấn đảo ngược. Góc chuyện audio.com. Hắn dùng bàn chải nhỏ tỉ mỉ trên thánh ấn quét tầng một thật dày sơn vàng, đem nguyên bản. Bạch Thánh Quân, thánh hào che giấu, đây là làm gì? Phượng Nghi cầm chủ một mặt mộng bức, cho thánh ấn soát sơn vàng. Nhưng là bát phẩm huyền thánh thánh ấn, là một loại khái niệm vật phẩm. Chỉ muốn thu trở về, lần sau phóng xuất ra lúc vẫn như cũ là mới tinh bộ dáng. Coi như soát bên trên sơn vàng, cũng không thể để hắn biến thành kim ấn A, trong lúc đang suy tư trước mắt vị này Bạch Thánh đã dùng. Sơn vàng, trên thánh ấn quét 1cm dày sơn tầng. Sau đó, hắn bắt đầu phía trên thánh ấn sơn tầng bên trên một lần nữa khắc họa, khắc lên bá. Tống chữ, so, bá tống, muốn nhiều cái điểm, nhưng đọc là giống nhau hiệu quả. Xong rồi, Bạch Thánh trên thánh ấn nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Cái này một hơi tựa như là một loại, ban cho thánh ấn quán vào mới linh tính. Thánh ấn lập lòe tỏa sáng. Lại nói tiếp, Phượng Nghi cầm chủ phát hiện mình chằm chằm vào Bạch Thánh nhìn lên. Thiên hạ không ai không biết ngài, hiệu quả cứ nhiên biến thành, bá, tống, hiệu quả, Phượng Nghi cầm chủ, đây là cái gì thao tác, nàng sống lâu như vậy, từ viễn cổ thời đại một mực sống đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có thể như thế đổi bản thân. Thánh hào, đơn giản quá muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ là cái này sơn vàng công năng, cái này sơn vàng, thần kỳ như vậy, Phượng Nghi cầm chủ quay đầu nhìn về kim sắc nam tử. nhưng là kim sắc nam tử đồng dạng trừng to mắt miệng há lão đại, một mặt tiêu chuẩn. Mộng bức, biểu lộ, nhìn qua Bạch Thánh, vẻ mặt này liền rất rõ ràng, sơn vàng cũng không có. Sửa đổi thánh hào, hiệu quả, rất tốt, hiện tại ta chính là bá tống huyền thánh. Bạch tiền bối hài lòng nói, hắn đem bản thân thánh ấn giao cho gia đen vũ nhu tử, để cho nàng đảm bảo. Bởi vì thánh ấn thu về, liền sẽ bị hoàn nguyên. Vì duy trì sơn vàng hiệu quả tạm thời chỉ có thể làm cho thánh ấn treo ở bên ngoài. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện đi. Tân sinh, bá, tống huyền thánh, đối phượng nghi cầm chủ cùng kim sắc nam tử nói. Kim sắc nam tử mỉm cười. Đạo hữu thỉnh giảng, ngươi là thế nào tiến vào? Phượng nghi cầm chủ đoạt hỏi. Thông qua ta không gian thiên phú năng lực tiến vào, yên tâm đi, người không gian cấm cố rất phức tạp, bình thường người phá giải không được, không cần lo lắng. Bạch tiền bối an ủi. Phượng nghi cầm chủ, vừa rồi ta nghe hai vị giao lưu, chỉ muốn phượng nghi tiên tử giải thoát cũng không cần để ý, phục sinh trận pháp. Sự tình liên quan tới chuyện đã qua, liền có thể xóa bỏ sao? Bạch tiền bối lên tiếng nói. Chuyện quá khứ, phượng nghi cầm chủ nghi ngờ nói. Hừm, ngươi nên không ký ức. Kỳ thật chủ yếu chính là các ngươi cất giữ, nhò ra thánh nhân phục sinh trận pháp bởi vì chúng ta nguyên nhân xảy ra chút ngoài ý muốn. Móng vuốt của ngươi không có cũng coi là ta nguyên nhân. Nhưng là ngươi tới trước đổi chúng ta cho nên nói trở về, móng vuốt sự là chính ngươi nồi. Bạch tiền bối giải thích nói, phượng nghi cầm chủ đau khổ hồi ức lại không có thể nhớ tới bất cứ chuyện gì. Liên quan tới chuyện này, đại gia có thể hay không tọa hạ hảo hảo nói chuyện thương thảo bên dưới phương án giải quyết. Không cầu xóa bỏ, nhưng luôn luôn hào hào nói chuyện, nhìn xem có thể hay không giải quyết. Bạch tiền bối hai tay cắm ở túi áo khoác bên trong. Âm thầm bóp tốt kiếm quyết, gocchuyenaudio.com. Không đợi phượng nghi cầm chủ trả lời, bên cạnh kim sắc nam tử đột nhiên lên tiếng nói. Bá tống đạo hữu ta trước cùng phượng nghi tiên tử nói chuyện được chứ? Bạch tiền bối nhìn về phía phượng nghi cầm chủ, ta cùng phượng nghi tiên tử tự mình hào hào nói chuyện. Kim sắc nam tử lên tiếng nói. Hắn tựa hồ phát hiện bạch tiền bối trong bóng tối bóp kiếm quyết. Cũng tốt, bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Phượng nghi tiên tử ta cho rằng ngươi cùng bá tống huyền thánh ở giữa kỳ thật tồn tại một số hiểu lầm. Sở dĩ, nếu như có thể mà nói, đại gia có thể ngồi xuống đến, hào hào nói chuyện. Kim sắc nam tử nói, ngươi biết cái kia gọi bá tống. Phượng nghi tiên tử trừng mắt lên, cách trương.